Thổ phỉ, chương 76, góc truyện audio.com. Lâm tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị đúng như kế hoạch. Binh lính ở ngay ngoài thành chờ lệnh của người. Thấy hai thân ảnh cao lớn xuất hiện trước mắt. Một tên binh lính ngay cửa thành chạy đến cuối người nói với Lâm Dương Nhiệm. Lâm Dương Nhiệm hài lòng gật đầu. Chúng ta xuất phát, hôm nay nếu tiêu diệt được kỳ tử nhạc tất cả nhất định được trọng thưởng thích đáng. Lâm Dương Nhiệm nói lớn. Treo thưởng trước khi hành động khích lệ tinh thần quân lính. Sẽ rất có hiệu quả. Kế hoạch vạch ra quá hoàn hảo. Kỳ tử nhạc làm sao có thể tránh được bước này? Làm sao ngờ được đây? Kỳ này chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt được hắn. Dạ Tuấn Lưu nói theo sau Lâm Dương Nhiệm. Vừa nói xong hai người liền nhìn nhau được một trận cười sảng khoái. Trong thâm tâm Lâm Dương Nhiệm hừng hực rực lửa tham vọng muốn mau chóng giết chết kỳ tử nhạc. Giết chết kỳ tử nhạc nhìn vào lý do đơn giản chỉ là trọng tội triều đình cần tiêu diệt. Nhưng thực chất chỉ mình hắn biết được lý do lớn hơn bên trong. Kỳ tử nhạc cả gan dám đứng trước mặt hắn khiêu khích. Trêu chọc khinh bỉ, bản thân hắn tựa như bị trà đạp dưới chân kỳ tử nhạc vậy. Kỳ tử nhạc lại còn đem hoàng hậu nương nương ra khiêu chiến với hắn. Đứng trước mặt hắn vỗ ngực xưng danh muốn có hoàng hậu nương nương. Quá quát, kỳ tử nhạc có năng lực đến đâu mà lại tự tin như vậy? Người của hắn đã chọn bấy lâu. Đừng hòng dòm ngó, người văn võ song toàn đều tài giỏi lại anh tuấn hơn người như hắn có mấy ai mà không động tâm. Trước sau gì hắn cũng sẽ có được nàng. Cả tâm tình lẫn thân xác mà thôi. Giết được kỳ tử nhạc, sẽ dẹp bỏ trở ngại. Cùng lúc hắn sẽ thăng chức, binh lính nắm giữ trong tay sẽ gia tăng. Đến lúc đó điều hắn muốn có bấy lâu nay sẽ rất gần hiện thực. Kỳ vương, có chuyện cần cấp báo. Mộc Hỏa mặc hắc y đen tuyền từ bên ngoài chạy vào hướng người trên cao kia nói. Có chuyện gì ngươi nói đi. Kỳ tử nhạc dựa lưng vào ghế. Khuỷu tay chống xuống thành ghế nghiêng đầu tựa lên. Lời nói ra rất bình thản. Nhìn như không muốn mang tới việc gì nữa. Kỳ vương a, người cứ như vậy ta thật không biết nói làm sao. Mộc Hỏa nhìn biểu hiện không có tí sức sống của kỳ tử nhạc tâm tình cũng không khá nổi. Chuyện cấp bách mà nhìn kỳ tử nhạc thật không nói cho rồi. Ngày nào cũng mặt mày ủ rủ buồn bã tựa như thê tử bị phu quân ruồng bỏ khô bằng. Thật đáng ghét, ta thì sao, ta không được buồn sao. Kỳ tử nhạc vừa nghe liền chu môi cài lại. Mình buồn gần chết đến nơi mà nàng lại nói được như vậy nữa. Buồn bã cũng là cái tội sao. Không phải, thuộc hạ không có ý đó. Mộc Hỏa thở dài, nói tiếp, người xem, người như vậy, tâm trạng đâu mà đối phó với bọn người đang muốn trừ khử ngoài kia. Ta không sao mà, ta sẽ mạnh mẽ mà. Người mau nói đi, rốt cục là chuyện gì chứ? Kỳ tử nhạc bỏ đi bộ mặt ủ rủ cho vừa lòng Mộc Hỏa. Giọng điệu có chút làm người ta phát sợ. Là Lâm Dương Nhiệm cùng Dạ Tuấn Lưu đang trên đường dẫn binh đối phó chúng ta. Lấy tin tức mình vừa điều tra được Mộc Hỏa chậm rãi nói hết cho kỳ tử nhạc nghe. Lâm Dương Nhiệm cùng Dạ Tuấn Lưu lãnh binh, kỳ tử nhạc ngạc nhiên mở mắt nhìn Mộc Hỏa, hỏi lại những gì vừa nghe được. Lâm Dương Nhiệm không nói đến nhưng có cả Dạ Tuấn Lưu nữa sao? Lại muốn bức nàng nữa sao? Dạ Tuấn Lưu là đại huynh của Hoàng hậu Nương Nương. Là người mà Dạ Vi Thức luôn kính trọng yêu thương. Rốt cục muốn bức nàng đến mức nào nữa đây? Đúng vậy, là Lâm Dương Nhiệm và Dạ Tuấn Lưu. Mộc Hỏa gật đầu xác nhận. Tiếp tục nói, không hẳn là phô trương dẫn binh. Bọn họ ngụy trang thành ba xe ngựa cùng vài dương lớn được đẩy phía sau. Người hộ tống theo đều mặc thường phục. Nhìn vào tựa như bọn chúng cất giữ vàng bạc ngân lượng trong đó. Nhưng thực chất là không có. Thật như vậy sao, kế sách không tồi, quả nhiên là người tài trí khó sánh bằng. Thực chất bên trong ba xe ngựa cùng dương lớn nếu không nhầm đều là cao thủ tinh nhuệ ẩn nấp. Lâm Dương Nhiệm định dùng cách này để dụ ta. Chấm, kỳ tử nhạc tựa tiếu phi thiếu. Quả thật cao tay thủ đoạn thâm thúy nhưng dù sao đã kịp thời suy ra chân tướng này. Kỳ vương người định sẽ xử lý thế nào? Mộc Hỏa gật đầu, mặc kệ bọn họ, chúng ta không cần phải làm gì cả. Kỳ tử nhạc thản nhiên nói, dùng dương lớn, xe ngựa lớn, vàng bạc ngân lượng châu báu chắc chắn sẽ rất nhiều. Phi vụ lớn, việc lớn như vậy có phải bọn họ suy đoán nàng sẽ không thể nào không xuất hiện được có đúng không? Là tạo nên phi vụ lớn lừa nàng đến cướp dương lớn. Cũng giống như bỏ một miếng thịt nhỏ sợ hổ sẽ không ra khỏi hang. Phải dùng một miếng thịt lớn béo bỡ thơm tho để dụ hổ ra khỏi hang. Ngon lành như vậy sao lại nỡ từ chối cho được. Dù thế nào cũng mặc kệ bọn chúng đi. Nàng không xuất hiện là được. Cũng sẽ không làm gì động đến Dạ Tuấn Lưu. Mọi chuyện thực sự đã rất tệ rồi. Bây giờ nếu xảy ra chuyện gì nữa, thực sự sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Nếu kéo Dạ Vi Tức bỏ qua chuyện trước kia lại càng không thể. Thì tử nhạc cứ đinh ninh như vậy. Nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính. Mộc Hỏa vừa rời đi chỉ một lúc, đột nhiên hớt hãi từ bên ngoài chạy trở lại vào đây. Khuôn mặt đại biến trở nên khó coi rõ rệt. Kỳ Vương, thật sự không xong rồi. Mộc Hỏa thở gấp, tiếp tục nói, thuộc hạ của ta lúc nãy vừa rời đi thực hiện nhiệm vụ dưới chân núi. Chỉ sợ lúc nữa trở lại sẽ gặp phải quân của Lâm Dương Nhiệm. Đến lúc đó chỉ sợ, bọn họ không chống cự nổi. Thuộc hạ Kỳ Sơn đi vỏn vẹn chỉ 10 người. Dù võ công cao đến mấy cũng không đối phó nổi. Gặp phải quân lính của Lâm Dương Nhiệm nhất định khó mà toàn mạng. Quân lính của chúng trên dưới 100 người cải trang. Lẽ nào bọn chúng lại chọn quân chủng bình thường sao? Những người được tuyển chọn chắc chắn là quân tinh nhuệ. Người của ta nói thế nào sớm muộn gì nhất định sẽ gặp bọn chúng. Không thể tránh khỏi được. Mộc Hỏa chuẩn bị xạ thủ. Chúng ta đi, thì tử nhà cấp gáp nói. Nói xong liền hành động ngay. Nhanh chóng được Mộc Thủy giúp thay một bộ y phục của Kỳ Sơn. Cùng đội xạ thủ tất cả có mặt trước sân lớn. Đang chờ lệnh của Kỳ tử nhạc. Chúng ta xuất phát, không thể để chuyện không may xảy ra được. Thì tử nhạc ra lệnh. Trước khi khởi hành, thì tử nhạc liền bước đến gần dặn dò thuộc hạ của mình. Mọi người nghe đây. Hôm nay dù bất luận thế nào cũng không được chỉ cung tên vào Dạ Tuấn Lưu. Nhất định không được làm hắn bị thương. Tất cả nghe rõ không? Đây là lệnh, ai chống lệnh, bản thân tự rõ, thuộc hạ đã rõ, tất cả đồng loạt hướng Kỳ tử nhạc nói. Kỳ tử nhạc hài lòng gật đầu, cùng thuộc hạ nhanh chóng di rời cứu người. Tính mạng của mỗi một người ở Kỳ Sơn đều quan trọng. Dù cấp bậc thấp hay cao tất cả đều phải bảo toàn tính mạng thật tốt. Cũng vì vậy mà Kỳ tử nhạc mới hốt hoảng chạy xuống núi cứu bọn họ trước khi tình huống xấu xảy đến. Cho dù không phải là 10 người mà chỉ là một người. Kỳ tử nhạc cũng không thể bỏ mặc được. Mạng của bọn họ quan trọng hơn tất thảy. Ngươi vì ta vì ngươi, sống chết không từ, đó mới chính là Kỳ Sơn. Kỳ tử nhạc chạy đến vừa lúc thấy được tình huống trước mắt. Quả nhiên không sai. Thuộc hạ Kỳ Sơn đang vận chuyển nhiều dương lớn bị bọn chúng phía sau đuổi kịp. Chuyện gặp được một ít thuộc hạ của Kỳ Sơn chắc chắn ngoài dự tính của bọn chúng. Bọn chúng cũng chỉ mới đi được một nửa đường. Chỉ sợ chậm một chút sợ sẽ không kịp nữa. Quân lính Lâm Dương Nhiệm bắt gặp thuộc hạ Kỳ Sơn vận chuyển nhiều dương lớn. Chắc chắn là số vật báo vừa cướp được. Trong lòng Lâm Dương Nhiệm thầm nghĩ. Xem ra hôm nay phải giết trước vài tên thổ phỉ này. Máu lửa đang hừng hực sôi trào. Lâm Dương Nhiệm cùng thủ vệ bên ngoài đồng loạt xông lên. Thuộc hạ Kỳ Sơn không ngờ sẽ có tình cảnh này. Nhanh chóng 10 người lập nên chặn. Triển khai đội hình, kiếm thủ chắc trên tay. Một vòng tròn kiên vững xoay quanh đám người có đến mấy chục tên vừa xông đến. Quân của Lâm Dương Nhiệm nhóm nhỏ xông lên. Lần lượt đều bị thủ hạ Kỳ Sơn đồng loạt vung kiếm cùng một chiêu thức chống trả. Nhiều đội hình liên tiếp tạo nên, hai bên lúc này giao chiến khốc liệt, Lâm Dương Nhiệm nhìn có chút hoa mắt, lợi hại đến như vậy sao? Binh lính của hắn tính ra cũng là tinh nhuệ lý nào lại đánh không lại? Hắn không tin, Lâm Dương Nhiệm bắt đầu xông đến, vung kiếm chém được một hắc y nhân, đội hình lập tức giã ra. Thủ hạ Kỳ Sơn lo lắng cho người vừa bị đao chém trúng. Nên phải vừa hộ cho hắn vừa chống trả. Lâm Dương Nhiệm nào dễ dàng chỉ chuẩn bị một ít binh đao kiếm pháp như vậy. Phía sau binh lính được Dạ Tuấn Lưu chỉ đạo đã xếp hàng ngũ bắt đầu dương cung lên cao. cung tên bay tán loạn về phía hắc y nhân. Rốt cục cũng có người dính phải cung tên. Tình huống cấp bách, bọn họ chỉ có thể cố sức chống trả. Sớm nghĩ rằng hôm nay sẽ mất mạng tại đây. Đột nhiên trong lúc cửa tử cận kề, bọn họ chỉ thấy, đám người mặc thường phục đang tấn công. Có người trúng tên mà nằm xuống. Lại nhìn cung tên có ký hiệu của Kỳ Sơn. Bọn họ được cứu rồi. Kỳ Vương đến cứu bọn họ rồi. Kỳ Vương không bỏ mặc bọn họ. Từ từ phía, hơn một nửa thủ hạ Kỳ Sơn lúc nãy xuất hiện. Cứu lấy nhiều hắc y nhân bị thương. Kỳ Tử Nhạc cũng không ngoại lệ bay xuống. Là Kỳ Tử Nhạc, là hắn, chính là tên hắc y có đại bàng lớn ngay giữa áo. Tiếng Lâm Dương Nhiệm vang lên thất thanh. Binh lính bắt đầu dồn lực về hướng đó. Tiêu diệt hắn, mau tiêu diệt hắn. Quân lính của Lâm Dương Nhiệm đột nhiên xuất hiện nhiều hơn. Cung xạ nhiều hơn lúc nãy. Hướng đến chỗ Kỳ Tử Nhạc mà dương cung. Năng lực của Kỳ Tử Nhạc không phải tầm thường. Tất cả số cung đều chống trả được. Kỳ Tử Nhạc nhanh chóng ra dấu hiệu rút khỏi. Thủ hạ thấy vậy tất cả đều kéo ra xa. Chuẩn bị rời đi, cùng lúc đó lại nghe tiếng la thất thanh vang lên. Cẩn thận, một khắc kia cung tên bay đến thủ hạ bị thương gần đó. Kỳ Tử Nhạc chỉ kịp nói một câu. Không hề suy nghĩ cái gì. Đã nhanh như chóp bay đến trước mặt hắn thủ đỡ lấy mũi tên bén nhọn. Mũi tên cắm sâu vào da thịt đến phát đau không thở nổi. Chưa thấu được mũi tên thứ nhất xong, đã bị mũi tên thứ hai tiếp tục ghim sâu vào người. Phát ra tiếng vang xé rách da thịt, Kỳ Tử Nhạc bị một lượt hai mũi tên ghim trúng. Không tài nào thở nổi, gương mặt phút chốc đại biến khó coi, đầu cũng ngã ra phía sau. Người đứng không vững mà khuỵ xuống đất. Máu cũng bắt đầu theo vết thương tuôn ra, máu chảy đầm đìa đến thấm ướt y phục của nàng. Đau đớn nhức nhói đến tột độ, khó thở đến mức tưởng chừng như đã chết. Kỳ Vương, Kỳ Vương, tiếng gào thét hỗn loạn bên tai rất lớn, nhưng Kỳ Tử Nhạc chẳng nghe ra gì cả. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Sao mọi thứ trước mắt lại mờ ảo như vậy? Nàng không thấy gì nữa cả. Chỉ là một khoảng không mờ xương vô định, môi mỏng khẽ mấp máy cử động, theo khuôn miệng rõ ràng Kỳ Tử Nhạc gọi tên một người. Trước mắt nàng lúc này xuất hiện Dạ Vi Tước Thanh Nhã cười. Nụ cười khuynh đảo nhân tâm mê hoặc lòng người, tước nhi của nàng cười lên rất đẹp, Kỳ Tử Nhạc vươn tay muốn chạm vào nhưng nhận lại chỉ là hư không. Càng ngày càng mất khí lực, đau đớn dồn dập không chống đỡ nổi. Đôi mắt Kỳ Tử Nhạc thống khổ từ từ khép lại, cả thâm tâm lẫn thể xác đều đau đớn, nỗi đau chạm nổi đau, càng kịch liệt thống khổ, Kỳ Tử Nhạc nhàn nhạt nở nụ cười, vẫn là nụ cười khuynh tâm đó nhưng giờ phút này chỉ thấy toàn chua xót đau khổ. Đang khuỵ trên mặt đất, lúc này Kỳ Tử Nhạc trực tiếp ngã nhào xuống đất, trong tiềm thức đột nhiên run rẩy, kịch liệt sợ hãi. Sợ một khi nhắm mắt lại sẽ không thể thấy được tước nhi của mình nữa. Vĩnh viễn không thấy nữa. Dạ Vi Tước vẫn còn chưa nói ba từ nàng muốn nghe nhất cơ mà. Hôm nay có lẽ, sẽ kết thúc rồi, cũng tốt thôi sẽ được như ý Dạ Vi Tước. Sẽ không ai làm phiền tâm nàng nữa. Cũng không khiến cho nàng khó xử nữa. Chết đi xem như cũng tốt. Tình huống cấp bách, xạ thủ phía trên cao kia phải rời xuống. Trong phút chốc tạo nên trận cắt bụi mịt mù, những người không bị thương thừa cơ hội lần lượt nhanh như chóp đem thương nhân bay đi. Sau một lúc cắt bụi bay mịt mù tan biến, phía trước chỉ còn là khoảng không vắng. Hắc y nhân tất cả đều biến mất dạng, chỉ có dưới đất cùng xung quanh quân lính của Lâm Dương Nhiệm nằm la liệt. Không rõ sống chết, Lâm Dương Nhiệm lần đầu tiên thấy được, tận mắt chứng kiến được, không ngờ lại hại như vậy. Lâm tướng quân, người của ta mất mạng rất nhiều. Dạ Tuấn Lưu đi đến nói với Lâm Dương Nhiệm đang đứng trước mình. Cảnh tượng lúc nãy làm Dạ Tuấn Lưu sợ hãi. Xạ thủ bên cạnh hắn lần lượt ngã xuống đất rất nhiều. Từ phía đều có mũi tên đâm xuống. Nhưng phát nào chí mạng phát đó. Người trúng tên hoàn toàn không có ai sống sót nổi. Xạ thủ mấy chục người cạnh hắn chết vô số. Dạ Tuấn Lưu trong phút chốc tưởng chừng mình cũng đã mất mạng. Nhưng cuối cùng hắn cũng có thể bắn trúng Kỳ Tử Nhạc. Không sao, ít ra ngươi đã lập rất công lớn. Có thể Dương Cung bắn trúng Kỳ Tử Nhạc, mà Kỳ Tử Nhạc bị trúng đến hai mũi tên này chưa chắc giữ được mạng sống. Lần này chúng ta xem như đạt được mục tiêu. Lâm Dương Nhiệm nghe nói nhiều người chết cũng không để ý mấy. Chỉ quan tâm Kỳ Tử Nhạc vừa rồi bị Dạ Tuấn Lưu bắn hai mũi tên nhọn đâm vào người. Kỳ Tử Nhạc giữ được mạng sống sao? Chắc chắn là không rồi. Hết chương.